Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 22:22, tôi thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, bác sĩ đã khám rồi. Rất lo lắng anh ấy không tỉnh lại được. Có thể làm phiền cô Tô đi một chuyến không? Trong đầu của Tô Nhược Hân vụt qua miếng ngọc đó của Hạ Thiên Tường. Lại nhìn cổ tay của mình. Mỗi lần cô để miếng ngọc lên vết bớt, lần nào cũng có vô số nội dung truyền vào. Nếu Hạ Thiên Tường chết, cô đâu còn cơ hội lập tức bổ sung nhiều kiến thức như vậy. Tuy không thích Hạ Thiên Tường, có điều nghĩ tới kỳ thi đại học này cô không cần đọc sách tuyệt đối có thể lấy được điểm tối đa. Bèn gật đầu. Được, đợi tôi một chút. 5 phút sau, Tô Nhược Hân thay bộ đồ màu đỏ mận, xinh đẹp đi xuống tầng. Hai người một trước một sau đi tới bãi đổ xe bên ngoài ký túc xá. Nhưng Tô Nhược Hân mới đi ra khỏi khu ký túc xá nữ sinh thì bị người ta cản lại. Một bó hoa hồng to đập vào mắt. Tô Nhược Hân, tôi thích cậu, làm bạn gái của tôi có được không? Tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu. Cậu thi trường đại học nào? Tôi cũng thi trường đại học đó. Sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Tô Nhược Hân đưa tay đẩy bó hoa đó lại. Chu Cường Vinh, tôi đã nói cấp 3 không yêu đương là không yêu đương. Cậu tránh ra, cô từ chối như vậy. Mặt của nam sinh đỏ bừng, tay chỉ về phía của Phương Tấn. Tô Nhược Hân, cậu lừa người. Cậu là thích người đàn ông có xe sang có phải không? Phương Tấn đi tới trước xe thì cơ thể chợt run lên. Bỗng dưng liếc nhìn chiếc BMW X3 còn khiêm tốn hơn chiếc McLaren GT của anh ta. Anh ta không dám để Tô Nhược Hân thích anh ta. Nếu không ngày tháng từ nay về sau của anh ta đừng hòng được thoải mái. Nghĩ đến đây, Phương Tấn có sức sống cực lớn đã lập tức xoay người. Tôi chỉ là tài xế. Nam sinh đó vừa nghe thấy Phương Tấn nói anh ta là tài xế thì sửng sốt. Tô Nhược Hân, cậu bị người ta bao nuôi rồi sao? Nếu không sao có thể ra vào đều có xe sang và tài xế đưa đón. Tô Nhược Hân lạnh nhạt nói. Đó là xe của anh rể tôi. Tài xế của anh rể tôi. Dù sao, người trong cả thiên hạ đều nhận định chị cô và Hạ Thiên Tường là hôn thê hôn phu. Để tránh phiền phức, cô tiếp tục dùng cái cớ này là được. Ở ghế lái phụ của chiếc BMW X3 đột nhiên có khói cháy. Trong lúc sáng lúc tối, một người đàn ông lặng lẽ nhìn về phía của Tô Nhược Hân. Như có suy tư, cơ thể của Phương Tấn run nhẹ. Vẫn cảm thấy mau chóng thoát khỏi nơi này là ổn thỏa nhất. Cô Tô, quá muộn rồi. Đi thôi. Tô Nhược Hân đẩy Chu Cường Vinh ra. Lướt qua cậu ta đi về phía chiếc xe McLaren GT đó của Phương Tấn. Dù sao người trong trường trung học phổ thông chuyên Khải Mỹ đều biết Tô Thanh Hà từng đón cô lên xe của nhà họ Hạ. Một lần lạ hai lần quen. Cô cảm thấy có Tô Thanh Hà làm bia đỡ đạn. Khá tốt, có điều. Thỉnh thoảng một hai lần có thể. Lâu thì tuyệt đối không được. Vậy nên, Tô Nhược Hân lên xe đã không khách sáo nhắc nhở Phương Tấn. Nói rõ trước chỉ có thể đợi tôi ở siêu thị tự chọn. Anh Phương, nếu còn có lần sau, nhà họ Hạ tôi sẽ không tới nữa. Phương Tấn liếc nhìn chiếc BMW X3 ở một bên. Vội vàng lau mồ hôi. Được, được, anh ta quá khó mà. Từ trường trung học Khải Mỹ tới khu biệt thự sườn núi, Phương Tấn chỉ dùng 20 phút thì dễ dàng tới đích. Quay đầu nhìn chiếc xe BMW X3 đi theo mười mấy phút sớm đã không thấy bóng dáng. Tô Nhược Hân tuần này chiều nào tan học cũng tới. Không biết có phải do Lục Diễm Chi không quay về biệt thự không? Tuần này ngay cả bà cụ cũng không tới dùng bữa. Mà Hạ Thiên Hương cũng luôn không quay lại. Có điều, Tô Nhược Hân không có tham lam đãi ngộ cấp bậc nữ vương mà nhà họ Hạ cho cô. Mỗi ngày nhất định sẽ quay về trước giờ tự học buổi tối. Đẩy cửa đi vào, Tô Nhược Hân đang muốn đi về phía thang máy. Sau đó sững người, tối nay biệt thự của Hạ Thiên Tường có chút náo nhiệt. Không không không, là rất náo nhiệt. Trước đó chỉ có một chủ nhân là Hạ Thiên Tường không thể động đậy. Mà lúc này, trong phòng khách đều là người. Đàn ông phụ nữ, 20-30 người vây lấy một người phụ nữ. Người phụ nữ đó không phải là ai khác, chính là Lục Diễm Chi một tuần không gặp. Cách chương.